Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 24, thực lực của Hoang. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn Hoang ngủ, Vu lão xoay người nhìn ao địa nhũ tinh hoa. Khóc không ra nước mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười khổ. Đây chính là nội tình của bộ lạc A, mỗi người lần đầu tiên tẩy lễ đều dùng. Lần này xem như bị Hoang hấp thu hết, chỉ còn lại đáy ao nông. Năm sau bọn nhỏ tẩy lễ phải làm sao bây giờ a? Huyền Thạch nhìn thấy bộ dạng Vu lão, cũng biết hắn khó chịu. Với tư cách là người giám sát nội tình bộ lạc, ngay trước mắt mình, nội tình bộ lạc bị tôn tử của mình hấp thu sắp không còn. Đặt ai cũng sẽ khó chịu. Vỗ vai Vu lão, Sâm cũng nhìn qua, quả nhiên đau cả đầu. Vừa rồi không chú ý, hiện tại phát hiện có chút đau. Tuy rằng tinh hoa địa nhũ cũng không phải thứ tốt gì, nhưng là thứ thích hợp nhất cho bộ lạc tẩy lễ. Thứ này đi địa phương nào tìm? Đứa nhỏ này sao có thể hấp thu như vậy? Phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Sâm lẩm bẩm, Nga cũng có chút nghi vấn. Các ngươi làm sao vậy? Hoang không phải đã tốt rồi sao? Sao không cao hứng chút? Sâm và Vu lão mặt không chút thay đổi chỉ vào địa ngũ tinh hoa. Nga nhìn thấy cái này, ta còn tưởng chuyện gì? Hãy để cho Hoang đi. Chính hắn hấp thu, còn lãng phí nhiều tinh hoa ngũ hành như vậy. Hắn đều phải trả lại cho ta. Sâm mở miệng muốn nói cái gì? Nhìn thấy bộ dáng của Nga, vẫn không nói ra. Nghĩ nghĩ, Hoang vẫn là một đứa trẻ. Chỗ của hắn có thể trả lại a? Vu lão nghe được những lời này, trong nháy mắt ánh mắt liền sáng lên. Đúng vậy, nhất định phải để cho Hoang. Chờ hắn lớn lên phải vì bộ lạc tìm được thứ thích hợp hơn tiến hành tẩy lễ. Không thể để cho hắn không lập bất kỳ công lao nào liền hấp thu nhiều như vậy. Bằng không sau này bộ lạc nên quản lý như thế nào? Đó không phải là thành nhà chúng ta sao? Sâm nghe họ nói như vậy, cũng phản ứng lại, nói, còn có ngũ hành tinh hoa của chúng ta, hắn cũng phải trả lại. Ngoại trừ lão tổ, đưa cho Hoang, nghe điều đó, Vu lão và Nga cũng phản ứng lại. Đúng, đều phải trả lại, ngoại trừ lão tổ, đưa cho Hoang, nhìn bộ dáng vô lại của nhà này. Huyền Thạch nhếch miệng, không biết nói cái gì. Không nói gì đúng à, mà Hoang không biết chính là lúc hắn hôn mê, hắn đã mang theo một đống nợ, để cho hắn tuổi còn nhỏ đã mang nợ. Không biết hắn tỉnh lại có thể sống hay không. Trong lúc Hoang hôn mê, trong cơ thể hắn cũng phát ra biến hóa thật lớn. Đầu tiên ngoại trừ ngũ tạng không gian ở trung đan điền của hắn cũng đã có một ngũ hành tiểu thế giới. Tuy rằng chỉ có phương viên một dặm, nhưng khi ngươi nhìn thấy, ngươi sẽ cho rằng đây là một thế giới nhỏ. Không phải không gian, trong tiểu thế giới có 9 thành đô là lục địa. Bề mặt thưa thớt có vài cây, cho thế giới thêm màu xanh lá cây. Gần cây có một hồ nước nhỏ. Trên bầu trời treo một quả cầu lửa, tỏa ra ánh sáng và nhiệt. Sâu trong đất liền càng có đá vàng. Chính là bộ dáng bình thường này, lại tạo thành một tiểu thế giới. Tiểu thế giới có 5 thông đạo nối vào ngũ tạng không gian, cũng chính là 5 chỗ cung cấp thông đạo linh khí duy trì vận chuyển tiểu thế giới. Chỉ thấy 5 thông đạo hiện ra ngũ sắc, cùng ngũ tạng không gian bố cục thành ngũ hành đại trận, làm cho tốc độ hấp thu linh khí càng thêm nhanh. Không gian ngũ tinh cũng chậm rãi phóng thích linh khí, cường hóa thân thể của hắn. Bất chi bất giác, thực lực Hoang cũng mở ra thiên đại mã. Hắn đã có được hơn 800 mã lực, chỉ thiếu gần 200 mã lực, có thể đạt tới một giao lực, tương đương với thành viên của đội săn bắn. Điều này là khá khủng khiếp. Hữu sao bộ lạc mấy trăm vạn người, nuôi dưỡng khoảng ngàn người thành viên đội săn bắn, mà Hoang lúc này cách trở thành thành viên săn bắn thì kém một chút. Đây đã không phải thiên tài có thể hình dung, gọi yêu nghiệt không sai biệt lắm. Hoang khi tỉnh dậy, phát hiện mình đã trở về phòng nhỏ. Vừa vặn có ánh mặt trời từ bên cửa truyền đến. Hoàng lúc này mới hiểu được. Mình xem như thành công. Chuẩn bị đưa tay chống đỡ thân thể của mình. Nhưng mà hắn không thể tưởng tượng được chính là giường đá của hắn trực tiếp vỡ vụn. Mà hắn cũng bị cho mặt đất bụi đất. Còn chưa đợi hắn phản ứng lại. Nga nghe được thanh âm đã chạy vào. Nhìn bộ dáng của hắn. Thần sắc lo lắng của Nga chậm rãi thả lỏng. Đứa nhỏ ngươi, từ lần trước hấp thu ngũ hành tinh hoa qua đi, đã ngủ gần 5 tháng rồi. Nếu không phải lão tổ nói thân thể ngươi rất tốt, hơn nữa vẫn luôn hướng phương có lợi trưởng thành, ta đều cho rằng ngươi không tỉnh được. Nói như vậy, giống như ảo thuật móc ra hai hồ lô thú sữa. Cho Hoang, mau, uống sữa thú. Sau khi uống xong ta dẫn ngươi đi gặp Vu lão bên kia. Để hắn xem thân thể ngươi thế nào. Xem có được không? Hoang vừa vặn có chút khát nước. Đưa tay lấy. Kết quả khi hắn tiếp xúc với sữa thú. Hồ lô nổ tung. Hắn mê mang nhìn sữa thú bị dính đầy toàn thân. Nhìn hai tay mình. Nga cũng bị một màn này dọa sợ. Nhưng nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn. Nụ cười giống như hoa nở rộ. Cẩn thận lau mặt cho Hoang. Cầm lấy một cái hồ lô liền rót vào miệng Hoang. Hoang bị động tác này trở tay không kịp. Uống xuống. Khi nhìn thấy Nga chuẩn bị thêm một hồ lô nữa. Vội vàng nói không cần. Mình đã chuẩn bị xong. Muốn Nga dẫn mình đến Vu lão bên kia. Nhưng Nga mặc kệ những thứ này. Cầm lấy hồ lô liền đổ xuống. Để cho nàng lo lắng lâu như vậy. Làm sao có thể để cho ngươi cứ như vậy đi qua. Nhất định phải trả thù ngươi một chút. Nga chính là như vậy. Cho dù ngươi là con trai nàng. Khi Hoang uống xong sữa. Đã bị Nga trực tiếp ôm đến Vu lão bên kia. Lúc này Vu lão đang nghe Huyền Thạch lão tổ giảng đạo. Nhìn thấy Hoang. Cũng trực tiếp ôm lên. Đến kiểm tra thân thể. Dù sao đã 5 tháng rồi. Rất là nhớ a cảm giác thân thể Hoang. Lúc này mới phát hiện. Thân thể Hoang cường đại gấp 100 lần. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Nghĩ. Trực tiếp đưa Hoang cho Huyền Thạch lão tổ. Để cho hắn cũng nhìn một chút. Nhìn thấy bộ dáng Vu lão. Huyền Thạch khó hiểu. Tiếp nhận thân thể Hoang. Cũng trực tiếp bắt đầu cảm giác. Không cảm giác không thi thì thôi. Cảm giác liền dọa nhảy dựng lên a, nó mạnh hơn bao nhiêu. Yêu nghiệt, bất động thanh sắc nói. Hoang ngươi tỉnh lại cảm nhận được lực lượng của ngươi sao? Ngươi cảm nhận nó một cách cẩn thận và cho chúng ta biết tình trạng của cơ thể của ngươi. Hoang rốt cục có thể tự mình khống chế thân thể của mình. Còn chưa kịp phản ứng đã bị rót hai hồ lô thú sữa. Càng trực tiếp bị một đường ôm tới nơi này. Sau đó lại bị kiểm tra thân thể. Còn chưa cẩn thận cảm nhận trạng thái của mình. Ngồi xuống. Cẩn thận cảm nhận thân thể. Khi nhìn thấy tiểu thế giới của Trung Đan Điền. Tâm tình kích động. Lại nhìn thấy ngũ hành không gian lớn hơn tiểu thế giới khoảng 9 lần. Trong lòng nghĩ đến. Quả nhiên. Ta nói đúng. Kiếp trước nhìn thấy cũng không phải là lừa gạt người. Vẫn là có khả thi. Lại cẩn thận cảm nhận được lực lượng thân thể. Khi phát hiện mình đã có hơn 800 mã lực. Hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên. Nhưng mà Nhạc Cực Sinh bi thương. Trực tiếp đụng phải đỉnh sơn động. Sơn động đều lắc lư. Nhìn hắn không thể khống chế lực lượng của mình. Huyền Thạch trực tiếp nói. Ngươi nói trước lực lượng của ngươi đạt tới trình độ gì. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi học cách khống chế lực lượng. Ngươi như vậy quá nguy hiểm. Hoang bình phục tâm tình. Trực tiếp nói. Ta hiện tại lực lượng đã có hơn 800 mã lực. Không phải rất cường đại. Nghe được thanh âm Hoang. Mọi người bất động thanh sắc. Trong lòng lại khiếp sợ. Nhìn thấy Vu lão bọn họ không có phản ứng gì. Vừa định nói cái gì. Đã bị Huyền Thạch lão tổ xẹt qua. Biến mất trong tầm mắt của Vu lão cùng Nga. Vu lão và Nga cũng không lo lắng. Trực tiếp đi làm việc của mình. Cách chương.